Vân Long Phá Nguyệt, chương 21, Hân Y lần đầu gặp, gocchuyenaudio.com. Xe ngựa chạy tới nơi thực hiện nghi thức tế thiên đã muốn nửa canh giờ, bởi vì trên đường dòng người nhiều lắm, nên xe ngựa đi rất chậm. Tới khi tới nơi, nơi đó đã muốn tấp nập đông người, Tử Y giúp đỡ Vân Tâm Nhược xuống xe trước, sau đó Vân Thiền Y cũng tao nhã được hai tỷ nữ đỡ xuống xe ngựa. Năm người đi một hàng, đi tới nơi Vân Phủ đã đặt trước, có năm thị vệ bên cạnh, mỗi người ánh mắt lộ ra tinh quang, thoạt nhìn thân thủ rất tốt. Vân Thiền Y đứng ở đó, ánh mắt khao khát, Vân Tâm Nhược lại có chút hoảng hốt, ở nơi đông người nàng có chút không quen. Vân Phủ tuy rằng cũng có rất nhiều người, nhưng ở bí phương viên của nàng chỉ có Tự Y, nơi này làm cho nàng có cảm giác không thở nổi, nàng có điểm sợ hãi, có điểm muốn chạy trốn. Hít một hơi thật sâu, xoay người thong thả tiêu sái đi ra khỏi đám đông, tận lực cẩn thận đi không đụng chúng người đi đường. Tử Y ánh mắt gắt gao nhìn lên trên đài, không chút chú ý hành động của Vân Tâm Nhược. Lúc này nàng thật sự có chút thất trách, nhưng lại bị Vân Thiền Y cẩn thận phát hiện. Vân Thiền Y ngoái đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy một mình Tử Y, không thấy thân ảnh Vân Tâm Nhược. Trong lòng hoảng hốt, lập tức đứng dậy, nhìn đến cách đó không xa có một mảnh lam nhạt. Màu lam nhạt đó là quần áo hôm nay Vân Tâm Nhược mặc. Các ngươi đứng ở đây, ta đi một chút dàn xếp mọi người. Vân Thiền Y không để ý mọi người phản đối, đẩy đám người ra, hướng theo phương hướng lam nhạt chạy tới. Chỉ Dung cùng Chỉ Hà cũng đi theo sau nàng, chỉ có Tử Y ngây ngốc chưa hiểu gì đứng nhìn. Vân Thiền Y đuổi theo mảnh lam nhạt kia, bốn phía người càng ngày càng nhiều, không cẩn thận một chút đã va chạm chúng người khác. Mắt thấy sắp té ngã, Chỉ Dung cùng Chỉ Hà lo lắng quát to một tiếng: "Tiểu Tư cẩn thận!" Nhưng là người nhiều lắm, rất nhanh liền nhấn chìm âm thanh bọn họ. Lúc nàng nghĩ đến mặt mũi mình sắp bầm dập, lại bị lãm vào một cái ôm ấm áp, cánh tay như gọng sắt nắm eo nhỏ của nàng. Nàng nhìn về phía trước, thấy một vị nam tử anh tuấn cực kỳ, khuôn mặt sắc nét, dài nhỏ mắt phượng, mày đen rậm, mà nam tử nhìn đến mặt của nàng, có chút ngây ngốc. Vân Thiền Y trên mặt đỏ bừng, đây là lần đầu tiên nàng cùng nam tử tiếp cận gần gũi như vậy, hơi thở nam tử thậm chí phun lên mặt nàng, giống như hỏa thiêu. Cảm ơn, công tử. Nàng tay chân luống cuống đẩy nam tử trước mắt ra, nói năng có chút lộn xộn, không dám liếc mắt nhìn thêm cái nào nữa. Tiểu thư, người không sao chứ? Thanh, âm Chỉ Dung cùng Chỉ Hà truyền đến, người cũng rất nhanh nâng Vân Thiền Y dậy, kiểm tra một chút xem nàng có bị thương hay không, nhìn thấy không có việc gì mới yên lòng. Ba người lại hướng nam tử kia cảm tạ xong nhanh chóng rời đi, không hề dừng lại. Hạ chi, nam tử kêu lên, phía sau liền xuất hiện một hắc y nam tử. Tướng quân, có gì phân phó? Nam tử gọi Hạ Chi thập phần cung kính hỏi, đi thăm dò xem nữ tử kia là thiên kim nhà ai. Nam tử mặt mày ý cười, ánh mắt một mảnh ấm áp. Hạ Chi khó hiểu nhìn nam tử cười như vậy, đây là lần đầu tiên hắn thấy, lại liếc mắt nhìn hướng nữ tử kia rời đi, trong lòng hiểu được đôi chút. Chủ tử nhà hắn, hình như lần này động tâm, cho tới bây giờ chỉ có nữ nhân chủ động tìm hắn, lần đầu tiên hắn chủ động đi tìm nữ nhân. Tướng quân phủ phải hay không sắp có sự kiện mới? gocchuyenaudio.com. Hắn gọi là tướng quân, không sai, người này chính là Thiên Trạch Hoàng triều Huyền Vũ đại tướng quân Lê Hân nổi danh cùng với quốc sư Thanh Hàn. Lê Hân nhìn phương hướng nữ tử kia rời đi, trên mặt môi cười một độ cong tuyệt lệ, khuôn mặt tuyệt sắc kia, vẻ mặt thẹn thùng, đá động thật sâu vào tâm hắn, hắn không quên được cảm giác ấm áp trong lòng kia, tựa hồ còn có hương thơm thản nhiên của nàng, ngay lần đầu tiên đối diện, làm cho hắn tim đập nhanh hơn, một cỗ ấm áp lan tràn khắp cơ thể. Hắn đột nhiên nhớ tới hôm trước ở Bạch Xương Cung Thanh Hàn đã nói Hồng Loan tinh động, lúc đấy hắn còn cảm thấy thật nhảm nhí, nhưng là hiện tại cảm thấy thật may mắn, nếu nàng thật sự là Hồng Loan tân nương, nương tử, như vậy hắn cam nguyện vì nàng mà động tâm. Nàng, hắn yêu chắc rồi, không phải vì câu Hồng Loan tinh động. Cũng không phải vì định mệnh hay không phải định mệnh, đơn thuần là hắn thích tiểu nữ nhân này, lần đầu gặp mặt tiền tác động tới cảm giác của hắn, nguyên lai thích một người cũng không phải khó có thể chấp nhận, bên môi ý cười không ngừng, hắn nhìn về nơi tế đàn thân. Là chức vị quan trọng, trách nhiệm hôm nay của hắn là bảo hộ nghi thức tế thiên không bị quấy rầy, mọi chuyện luôn luôn có thể có sai lầm. Hắn không muốn xuất hiện sai lầm, tuyệt đối không thể có sơ sót gì. Cách chương.